Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 765, Khai Đạo. Phùng Chính Sinh thấy Lâu Du đã có chút không thể nói lý, cũng có chút phát hỏa, ngồi xuống cho ta từ từ nói, lại không thành thật có tin ta hay không đánh ngươi, đến nha, ngươi chiếu nơi này đánh, tàn nhẫn mà đánh, Lâu Du cũng đã không thể nói là lý trí. Vỗ vỗ mặt của mình, để Phùng Chính Sinh chiếu đánh. Phùng Chính Sinh thực sự là giận không chỗ phát tiết, thật muốn mạnh mẽ đánh Lâu Du một trận. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào đi tới Lâu Du bên người, trực tiếp bắt được vai của hắn tỉnh huyệt, dùng sức sờ một cái. Lâu Du nhất thời oa oa kêu to lên, đau đau đau, đau chết ta rồi, nửa người đều ma rơi mất, chết rồi, ta muốn chết rồi. Không một hồi, Lâu Du đau nước mắt nước mũi chảy ròng, muốn tránh thoát Mạnh Tử Đào tay. Nhưng ở đâu là Mạnh Tử Đào đối thủ? Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng phòng riêng. Thấy Lâu Du đau rượu cũng tỉnh rồi, Mạnh Tử Đào cuối cùng cũng coi như buông tha hắn. Đem bỏ tay ra, Lâu Du chỉ cảm thấy trên người nhẹ đi. Lập tức nhảy lên, quay về Mạnh Tử Đào trợn mắt trực trừng. Đang chuẩn bị mở mắng thời điểm, Mạnh Tử Đào cười nhạt nói, có phải là còn muốn thử một chút à? Lâu Du trong miệng lạnh không ra nói tới thô tục, người mã, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào sắc mặt lạnh lẽo, lặp lại lần nữa. Lâu Du nghĩ đến vừa nãy thảm trạng, sợ đến câm như hến, chỉ là quay về Phùng Chính Sinh nói, Phùng ca, vị này chính là bằng hữu ngươi. Phùng Chính Sinh nói rằng, đương nhiên là bằng hữu ta. Làm sao? Để ngươi tỉnh táo một hồi không tốt. Lâu Du hỏa khí mười phần địa nói, vừa nãy như vậy chẳng lẽ còn chỉ là để ta tỉnh táo một hồi? Đây rõ ràng là nghĩ lấy mạng ta a. Phùng Chính Sinh nói, có cái gì không đúng? Ngươi hiện tại không phải là nhảy nhót tưng bừng. Ta, ồ. Lâu Du hoạt động một chút vai, nhất thời khẽ ồ lên một tiếng. Không chỉ một điểm đau đớn đều không có, hắn nguyên bản còn có chút kiên chu viêm không khỏe lại cũng biến mất rồi. Phát hiện điểm này, Lâu Du quên mất vừa nãy không nhanh, tò mò quay về Mạnh Tử Đào hỏi, huynh đệ, ngươi là làm sao bây giờ đến? Mạnh Tử Đào nói, ngươi đây liền không cần biết rồi, đợi lát nữa ta cho ngươi viết một tấm phương thuốc, đi lấy thuốc mỗi ngày sớm muộn hai lần, đừng uống rượu. Sau một tháng, người kiên chu viêm liền không thành vấn đề. Lâu Du vội vàng hướng Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ. Phùng Chính Sinh quay về vừa nãy đứng ở một bên, run như cầy sấy người phục vụ phất phất tay, làm cho các nàng đi ra ngoài, rồi mới lên tiếng. Được rồi, chúng ta nói chuyện xảy ra chuyện gì đi. Tại sao thời gian nửa năm không tới, người lại đã biến thành bộ dáng này? Coi như có khó khăn cũng không đi tìm ta. Lâu Du trầm mặc không nói, một cái tay lại theo bản năng hướng về chén rượu thân đi. Liền nghe Mạnh Tử Đào ho nhẹ một tiếng, hắn cũng liền bận bịu tỉnh táo lại, cười gượng một tiếng, Phùng ca, nhà ta hiện tại tình huống như thế, thực sự không mặt mũi tìm đến ngươi. Lâu Du cười khổ nói, Phùng Chính Sinh nói, đem tiền thua sạch chính là cha ngươi. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi làm sao liền không mặt mũi tìm đến ta đây? Ta, chấm ngoặc kép, Phùng Chính Sinh liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, có phải là cảm thấy ta lấy tài lấy người? Cái kia sao lại thế? Lâu Du vội vã vung vung tay, tiếp theo cười khổ nói, kỳ thực nguyên nhân vẫn là bởi vì tự ta, chênh lệch quá lớn, cảm giác mình không mặt mũi gặp người. Hơn nữa chính mình cũng điều chỉnh có điều đến. Được rồi, ta cũng mặc kệ ngươi đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì. Ngươi liền nói cho cùng là xảy ra chuyện gì đi. Ta nhớ rằng ngươi khi đó nói với ta, nhà ngươi còn có một chút gốc gác. Chẳng lẽ nửa năm này liền đem gốc gác đều bại hết? Hầu như đều không còn. Lâu Du nghiến răng nghiến lợi địa nói, có điều này không phải là bởi vì ta nguyên nhân. Hắn lại đi đánh cuộc, đem trong nhà còn lại một vài thứ cũng thua sạch. Phùng Chính Sinh có chút kinh ngạc, ngươi có phải là ngốc à? Sẽ không đem tài vật đều ẩn đi sao? Lâu Du thở dài một tiếng. Ta xác thực đem tiền tài cũng làm cho mẹ ta cho thu hồi đến rồi. Hắn cũng theo chúng ta bảo đảm nhất định đau cày trước không phải. Vừa bắt đầu 2 tháng biểu hiện của hắn cũng xác thực rất tốt. Không nghĩ tới sau khi lại đi đánh cuộc. Chờ chúng ta phát hiện thời điểm. Hắn không chỉ đem chỉ còn lại 1 điểm của cải cho bại quang. Còn thiếu nợ đặt mông trái. Lãi suất cao. Phùng Chính Sinh nhíu nhíu mày. Đúng nha. Lâu Du khá là bất đắc dĩ. Nếu như là trước đây. Ta đều sẽ không tin tưởng chính mình cũng sẽ đụng phải lãi suất cao ngày ấy. Phùng Chính Sinh có. Chút không vui mà nói. Vậy ngươi không tìm đến ta. Đụng vào vật này ngươi còn có ngày yên tĩnh. Lâu Du khoát tay áo một cái nói. Đã không sao rồi. Ta nhờ một vị trưởng bối đem việc này giải quyết. Chỉ cần cuối năm theo. Đè ngân hàng lợi tức đem tiền vốn cùng lợi tức trả lại là được. Phùng Chính Sinh lại hỏi. Vậy ngươi bây giờ làm gì kiếm tiền? Lâu Du trầm mặc chốc lát. Tự diễu nở nụ cười. Nói thực sự. Ta hiện tại rất căm hận chính mình. Thời điểm ở trường học chỉ biết ăn uống vui đùa. Ngoại trừ xí nghiệp quản lý môn học này xem như là chăm chú rồi một ít ở ngoài. Liền căn bản không học được cái gì kỹ thuật. Nếu như ta lão tử không đi bài bạc. Vậy ta còn có thể tiếp hắn ban. Hiện tại. Ha ha. Chỉ có thể làm điểm chân chạy sống. Nói rồi nửa ngày. Người hiện tại đến cùng làm cái gì? Tiêu thụ. Mẹ ta trước đây có hồng bồi đam mê này. Chúng ta liền cân nhắc mở nhà bánh ngọt điếm. Vốn là đã đem cửa hàng giải quyết. Nhưng hắn lại không an phận. Hiện tại chỉ có thể ở nhà nhà công. Chính ta đi liên hệ khách hàng. Nói xong lời cuối cùng. Lâu Du thở dài một tiếng. Trong lòng rất là hậm hực. Ngươi làm bao lâu? Chính thức doanh nghiệp. Hơn 3 tháng đi. Chuyện làm ăn thế nào? Qua loa. Tháng trước nước chảy ở 30 vạn khoảng trường. Trái phải, Phùng Chính Sinh đều không làm sao cân nhắc. Trực tiếp hỏi, nếu như ta đầu ngươi một khoản tiền, ngươi có lòng tin hay không đưa cái này chuyện làm ăn làm to? Thấy Lâu Du có chút do dự, Phùng Chính Sinh nói, ta cũng không muốn cầu ngươi hiện tại đáp phục. Nếu như cảm thấy có lòng tin, liền ngày mai đến nhà ta tìm đến ta. Lâu Du đáp ứng nói. Ta ngày mai nhất định đi tìm ngươi. Phùng Chính Sinh nói tiếp. Được, chuyện này chúng ta nói xong. Nói lại Tiểu Tuyết sự đi. Ngươi liền bởi vì người kia muốn ngươi rời đi Tiểu Tuyết. Ngươi hãy cùng Tiểu Tuyết cãi nhau. Lâu Du rất lúng túng. Nửa ngày nói không ra lời. Tại sao lại không nói? Phùng Chính Sinh có chút tức giận địa nói. Chính ngươi không nỗ lực một điểm. Đem mặt của người kia cho đánh ngoài đi. Lại còn đem hỏa phát đến Tiểu Tuyết trên người. Ta nói ngươi đuối lý không đuối lý. Có phải đàn ông hay không a? Lâu Du cười khổ nói. Vâng, việc này là ta không đúng. Là ta vừa nãy nhiều uống một chút rượu. Có chút thần trí mơ hồ. Phùng Chính Sinh mắng. Thần trí mơ hồ cái dám. Chính ngươi nếu không là trong lòng có ý nghĩ. Sẽ cùng Tiểu Tuyết cãi nhau. Ta liền hỏi ngươi. Ngươi là muốn cùng Tiểu Tuyết cùng nhau. Vẫn là cùng Tiểu Tuyết biệt ly. Đó còn cần phải nói. Khẳng định là muốn cùng Tiểu Tuyết đồng thời a. Nếu như không phải là bởi vì yêu thích nàng. Lúc trước ta liền sẽ không đáp ứng cùng nàng cùng nhau. Lâu Du thái độ đến là rất kiên định. Nếu như vậy. Vậy ta liền không nói thêm cái gì. Làm thế nào ngươi trong lòng mình nắm chắc. Mặt khác. Chuyện của người đàn ông kia ngươi nên còn không nói cho Tiểu Tuyết chứ? Đúng, vậy cũng chớ giấu nàng. Việc này cũng không phải chuyện của cá nhân ngươi. Được rồi, Lâu Du đứng lên nói. Phùng ca, ta đi trước, ngày mai lại tìm ngươi. Lâu Du đứng dậy đi ra phòng riêng. Xem tới cửa đứng một vị nữ tử. Nhất thời ngẩn ra, Tiểu Tuyết, ngươi lúc nào đến? Nữ tử lườm hắn một cái. Đối với Phùng Chính Sinh biểu thị cảm tạ. Lập tức liền cáo từ rời đi. Lâu Du vội vã đi theo. Chờ bọn hắn đi rồi. Mạnh Tử Đào cười nói. Phùng ca, ta cảm thấy ngươi hành động cũng đủ tốt đẹp. Trên thực tế, vừa nãy bởi vì vị trí nguyên nhân. Cũng chỉ có Lâu Du không nhìn thấy đứng ở cửa bạn gái. Những người khác đều chú ý tới. Phùng Chính Sinh còn cố ý cho nàng một cái ánh mắt, làm cho nàng chớ vào đến ngay ở cửa đứng. Phùng Chính Sinh nở nụ cười. Châm ngôn nói được lắm. Nhân sinh như hí, dựa cả vào hành động. Vì không chia rẽ bọn họ ta dễ dàng mà. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi cái này cũng là công đức vô lượng mà. Cái gì công đức không công đức? Chỉ cần tiểu tử này có thể quá ngày thật tốt là được. Phùng Chính Sinh có vẻ hơi cảm khái. Lúc này, liền nghe Từ Hân Khánh hỏi. Vừa nãy vị kia có phải là chính là Lâu Thị Chí Nghiệp Lâu Đại Thiếu A? Phùng Chính Sinh nói. Ngoại trừ hắn còn có ai? Hắn lão tử tốc độ kiếm tiền ở Tây Kinh là cái đỉnh cái. Có điều phá sản tốc độ cũng tương tự là cái đỉnh cái. Cho nên nói, tiền tài làm đến quá dễ dàng cũng có vấn đề. Mạnh Tử Đào nghe đến đó cũng rõ ràng. Lâu nhà hẳn là làm bất động sản. Bất động sản cái nghề này nói vậy mọi người đều rõ ràng. Tại quá khứ mười mấy năm, chỉ phải bắt được kỳ ngộ, lại có chút phương pháp. Kiếm tiền không muốn quá dễ dàng, nhưng cũng bởi vậy sinh ra rất nhiều vị ngàn tỷ phú ông. Nói vậy trước kia Lâu Nhà cũng là một người trong đó. Sau khi, phụ thân của Lâu Du khẳng định thích đánh cược, liền đem của cải cho bại hết. Phùng Chính Sinh đem Lâu ra sự tình đơn giản nói một hồi. Cùng Mạnh Tử Đào đoán tương tự, có điều nghe được Lâu Du phụ thân ở Úc thua trận sắp tới 10 cái ức. Coi như là Mạnh Tử Đào đều có chút líu lưỡi. Quay lại ta nhất định phải cho nhà lập cái quy củ. Không thể đánh bạc, ai đánh cược ai liền muốn đuổi ra khỏi cửa. Từ Hân Khánh nói rằng, ngoại trừ đánh cược ở ngoài, còn có tên lừa đảo cũng là tối hại người. Mạnh lão sư, ta muốn phiền phức chuyện của ngài chính là cùng tên lừa đảo có quan hệ. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, Từ Hân Khánh đại cữu là một vị hãng nhỏ ông chủ. Chịu nhà học cùng với Từ gia quan hệ. Bình thường yêu thích thu gom một ít đồ cổ tranh chữ các thứ. Năm ngoái tháng 9 hạ tuần một ngày, Từ Hân Khánh đại cữu nhận được một cái tự xưng đến từ quốc gia vật siêu tập trung tâm giao dịch điện. Thoại, công bố bọn họ sắp sửa tổ chức một cái đồ cổ triển lãm. Hỏi hắn có nguyện ý hay không đem vật siêu tập mang đi tham triển. Gọi điện thoại người kia là vị đức cao vọng trọng lão chuyên gia đệ tử. Lão chuyên gia thường thường qua lại với đài truyền hình Tàng Bảo Tiết trong mắt. Từ Hân Khánh đại cữu đối với hắn sùng kính rất nhiều. Đối với hắn, đệ tử đương nhiên cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Đồng ý tham triển sau, đối phương theo đề trước kia ước định, chuyển phát nhanh đến một cái bạch ngọc chạm khắc châu vật trang sức làm đặt cọc. Từ Hân Khánh đại cữu tin là thật. Lúc này theo đề điện thoại ước định thanh toán 7 vạn nguyên tham triển phí, báo danh. Có điều, đối phương cũng không có lập tức để hắn đem hàng triển lãm ký quá khứ. Mà là lấy hội triển lãm muốn Tết Xuân thời kỳ mới có thể tổ chức vì là do. Để Từ Hân Khánh đại cữu trước tiên kiên trì chờ đợi một hồi. Bởi vì nghĩ đến có một cái bạch ngọc chạm khắc châu vật trang sức ở chính mình này. Từ Hân Khánh đại cữu cũng không cái gì hoài nghi. Như vậy đến tháng 10 trung tuần, Từ Hân Khánh đại cữu lại nhận được một tên tự xưng quốc gia nhà siêu tập hiệp hội trung tâm giao. Dịch nghiệp vụ làm lý chủ nhiệm điện thoại, công bố là vị kia chuyên gia đệ tử giới thiệu. Chính mình có hai cái đồ cổ, cũng muốn mang đi tham triển, nhưng nội bộ nhân viên không tham gia được. Muốn mời Từ Hân Khánh đại cữu lấy tên của chính mình mang đi tham triển, nhưng cần giao nhất định tiền dằn chân. Bất quá đối phương cũng sẽ không để cho hắn làm không công. Sau khi chuyện thành công gặp cho 1 vạn tệ tiền khổ cực phí, Từ Hân Khánh đại cữu lúc này liền đáp ứng rồi. Cũng không lâu lắm đối phương vừa nhanh truyền đạt một cái bạch ngọc quan âm. Từ Hân Khánh đại cữu lại không chút do dự theo đè trong điện thoại ước định, đem 8 vạn nguyên giao cho chuyển phát nhanh công ty. Liền như vậy, từ tháng 9 hạ tuần mãi cho đến năm nay Tết Xuân trước, Từ Hân Khánh đại cữu phân biệt nhận được tự xưng là quốc gia vật siêu tập trung tâm giao dịch người. Gọi điện thoại cho hắn, lấy hỗ trợ tham triển vì là do, lấy dùng các loại đồ cất giữ làm đặt cọc danh nghĩa. Do chuyển phát nhanh hàng đến tiền trả phương thức trước sau lừa gạt Từ Hân Khánh đại cữu sắp tới 80 vạn nguyên, Từ Hân Khánh cười khổ nói. mãi đến tận Tết đến phát tiền lương. Bởi vì trong tay không tiền, ta đại cữu hướng về người trong nhà vay tiền. Đại gia mới biết được hắn bị lừa. Sau khi hắn còn không tin mình bị lừa gạt, mãi đến tận chúng ta kiên trì khuyên bảo, hắn mới đi báo cảnh. Muốn nói, từ Hân Khánh đại cữu tao ngộ, kỳ thực cũng không đặc thù. Tương tự âm mưu cũng là lúc đó có phát sinh. Then chốt hay là bởi vì lòng tham bất cẩn dẫn đến. Chỉ có điều, Mạnh Tử thì có chút không sờ tới đầu óc. Nói, từ trưởng quỹ, đối với ngươi đại cữu tao ngộ ta thâm biểu đồng tình. Nhưng chuyện này ta cũng là thương mà không giúp được gì a. Từ Hân Khánh vung vung tay. Mạnh lão sư, ta có thể không phải là muốn để ngài hỗ trợ phá án. Chỉ là muốn để ngài giúp ta khuyên nhủ ta đại cữu. Kính xin ngươi nói rõ hơn một chút. Là có, chuyện như vậy, tên lừa đảo ký tới được mấy món đồ. Không cần phải nói cũng biết là giả. Cái khác đến là không thành vấn đề. Nhưng trong đó một khối ngọc bội ta đại cữu nhưng chết sống nói là chính phẩm. Phùng Chính Sinh nói rằng, vạn nhất đúng là tên lừa đảo nhìn lầm, là kiện chính phẩm đây. Từ Hân Khánh nói, khả năng này hầu như là số không đi. Hơn nữa, khối ngọc bội kia ta đã tìm mấy người xem qua. Mọi người đều nói có vấn đề, nhưng hắn chính là không nghe a. Điều này cũng làm cho quên đi. Then chốt hắn hiện tại đã có chút ma run lên. Chỉ lo mọi người đem ngọc bội làm hàng nhái mất rồi. Hắn liền tại mọi thời khắc thiếp thân mang theo. Các ngươi cũng biết, loại này hàng nhái vì làm cũ, nhiễm không ít đồ vật. Giờ không nói còn có độc. Vạn nhất bởi vậy sinh bệnh. Được kêu là cái chuyện gì a? Phùng Chính Sinh nói. Từ Tết đến hiện tại đều thời gian dài như vậy. Muốn sinh bệnh cũng là sinh ra sớm bị bệnh. Từ Hân Khánh nói. Coi như ngọc khí ở an toàn trên không thành vấn đề. Nhưng hắn hiện tại tinh thần khẳng định hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Nếu như không được, chỉ có thể đưa hắn đi bệnh viện trị liệu. Cái kia có thể không phải chúng ta muốn nhìn đến. Mạnh Tử đào rõ ràng ý của hắn. Ý của ngươi là muốn cho ta đi xem. Thật để hắn hết hy vọng đúng không? Từ Hân Khánh gật đầu nói. Chính là như vậy. Ta hiện tại cũng là thực sự không có cách nào. Tây Kinh có thể tìm chuyên gia cũng đều tìm. Hắn chính là chưa từ bỏ ý định. Người trong nhà đều rất gấp. Mạnh Tử đào nói. Ta đi là không liên quan. Nhưng vạn nhất hắn không tiếp thu ta đây. Từ Hân Khánh lời thề son sắt địa nói. Hắn khẳng định nhận a. Quãng thời gian trước ta liền nghe hắn nói. Đối với ngươi tôn sùng đầy đủ. Chỉ cần ngài ra tay. Hắn nhất định sẽ tin tưởng. Vậy ta liền thử một chút đi. Chúng ta ngày mai buổi sáng chạm mặt. Được. Thực sự là quá cảm tạ ngài. Chấm ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.